Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 428, lương ca kém tiền, 5/10. Góc truyện audio.com. SKP thương trường bên trong. An Lương cùng Trần Tư Vũ ngồi ở Costa quán cà phê bên trong. Tinh Ba Ba ở đây cạnh tranh thất bại. Chỉ có Costa cà phê độc chiếm. Ây, cái này phúc lợi làm sao? Trần Tư Vũ đem Ninh Nhược Xương luyện công bức ảnh điểm ra đến. Sau đó đem điện thoại di động giao cho An Lương. An Lương tiếp quá điện thoại di động kiểm tra. Hà, An Lương một chút liền nhận ra Ninh Nhược Xương. Ăn mặc quần áo luyện công Ninh Nhược Xương ở ngày đông cũng lộ ra da đẹp đẽ vóc người. Đặc biệt ép chân lúc. Cái kia thẳng tắp hai chân. Cái kia độ khó cao động tác. Đầy đủ thể hiện ra thân thể tính linh hoạt. Không thẹn là học khiêu vũ. Nếu như vậy thân thể tính linh hoạt. Cái kia chẳng phải là. Đánh ở, nói thêm gì nữa chính là cầu cặn bã nam chứ. Ninh Nhược Xương là Trần Tư Vũ khuê mật. Hai người trường học liền mấy phút khoảng cách. Quan hệ của song phương tốt đến không được. Lương ca cũng không muốn làm thành ca. Thế giới sai rồi. Đẹp mắt không? Trần Tư Vũ dò hỏi. An Lương gật gù. Vẫn được đi. Cái này cô gái rất đẹp. Nhưng ngươi hiểu. Trần Tư Vũ mềm mại rên rỉ. Ta biết cái gì? An Lương trực tiếp phóng to hình ảnh. Sau đó đem điện thoại di động trả lại Trần Tư Vũ. Chính ngươi nhìn, tiểu gấu mèo nhỏ, không thể tả nắm chặt. A, Trần Tư Vũ nguýt một cái An Lương. Ta muốn cho Sương Sương nói. Oa, không phải chứ. An Lương nhìn Trần Tư Vũ đảo. Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nếu như ngươi nói rồi, ngươi hiểu hậu quả, ta mới không sợ đây. Cái này đế đô mèo lớn hả hê đáp lại. An Lương hừ hừ đảo. Đây chính là ngươi buộc ta. Ta muốn đem ngươi bức ảnh phát đến chúng ta tiểu đồng bọn trong đám. Để Viễn ca nhìn hắn râu. Roi bị huân xú. Trần Tư Vũ hờn dỗi. Viễn ca không sẽ để ý chứ. Ta phát ra thử xem. An Lương đem Trần Tư Vũ vểnh chân bức ảnh phát đến đế đô tiểu đồng bọn quần bên trong. An Lương, Lý Tồn Viễn, Viễn ca. Người xe này, sợ là phải cố gắng tinh giặt sạch. Đến thời điểm rửa xe phí phân phát ta. Ta đến chi trả, Lý Tồn Viễn. Chuyện này, chỉ sợ là một cỗ hôi chân vị. Lý Tồn Viễn, cái này xe, ta xem là không thể muốn. Lý Tồn Viễn, ta đã không cách nào nhìn thẳng nó. Vạn nhất ta ngày nào đó mang tiểu tỷ tỷ ra ngoài chơi. Người ta hỏi trong xe có hôi chân vị. Ta nên làm sao trả lời, Lý Tồn Viễn. Lương ca, ngươi ở đế đô không có xe. Xe này liền đưa cho ngươi. Sau đó chị dâu liền không thể họa hại chúng ta cái khác xe chứ, Tiễn Tiểu Cương. Run lẩy bẩy, may mà ta đại nghiêu không có cho mượn Lương ca, Vân Hải Dương. Run lẩy bẩy, một Tiễn Tiểu Cương. Không phải, Hải Dương ca, ngươi run cái gì? Người phá hai tay 11 Carrera có cái gì tốt run? Móc lửng chấm, Vân Hải Dương, Lý Tồn Viễn. Lần này kiếm lời sau khi, ta chuẩn bị cái kế tiếp trong kho nam. Lương ca, người có muốn hay không theo cái kế tiếp An Lương? Ta hỏi một chút Trần Tư Vũ. Nhìn nàng có thích hay không trong kho nam, Trần Tư Vũ liền tựa ở An Lương bên người đây. Nàng nhìn thấy trong đám tán gẫu ghi chép, nàng có thể thấy An Lương cùng Lý Tồn Viễn đều là đang nói đùa. Nhưng đùa giỡn trong lúc đó, liền đưa một lượng râu. Rồi sao, cái này, lẽ nào chính là trong truyền thuyết có tiền đại lão thế giới? Tư Vũ, người cũng nhìn thấy, người yêu thích râu. Rồi sao, chúng nó nhà trong kho nam? An Lương dò hỏi. Trần Tư Vũ phủ định đảo. Ta không quá yêu thích lái tư. Xem ra quá xấu. Không một chút nào xem nữ sinh lái xe. An Lương ha ha nở nụ cười. Nếu như là hoa anh đào phấn đây. Hà, Trần Tư Vũ nghi hoặc. Lái tư xe, cái gì cũng có thể làm riêng. Chỉ là xe nước sơn thì có hơn 3 vạn loại lựa chọn. Chúng ta có thể lựa chọn một cái hoa anh đào phấn. Dựa theo ROI thực lực, chúng nó thật sự có thể mang hoa anh đào phấn hoàn mỹ chạm khắc đi ra. An Lương giải thích nói. Đương nhiên, loại này đặc thù xe nước sơn. Bảo vệ không được chính là đến mấy chục vạn. Trên thực tế ở ROI lựa chọn hoa anh đào phấn xe nước sơn. Giá cả là 80 vạn. Không phải ROI không có cung cấp lựa chọn. Chỉ là bóp tiền không cho cơ hội mà thôi. Trần Tư Vũ ánh mắt tỏa sáng. Thật sự có thể lựa chọn hoa anh đào phấn sao? Quả nhiên em gái đều đỉnh không ở hồng nhạt sao? Đúng thế. Không chỉ là xe nước sơn có thể lựa chọn hoa anh đào phấn. Nội thất cũng có thể lựa chọn hoa anh đào phấn ra. Sau đó sẽ cho ngươi chọn một sao băng đỉnh. Các loại dáng vẻ cũng là hoa anh đào phấn. An Lương giải thích nói. Vậy liệu rằng quá đắt? Trần Tư Vũ trần chờ dò hỏi. An Lương ha ha nở nụ cười. Giá cả là vấn đề nhỏ. Hành, ta cho Viễn ca nói một chút. Chúng ta mặt sau cùng đi làm riêng. Ừ, Trần Tư Vũ ngoan ngoãn ôm ở An Lương cánh tay. Đem đầu nhỏ gối lên trên bả vai của hắn. Uyển như một con ôn nhu mèo lớn. Nàng không phải lưu ý một lượng râu. Rồi trong kho nam, nàng là lưu ý An Lương đối với nàng tốt. Dựa theo An Lương loại này cam lòng dùng tiền trình độ. Hẳn là tình yêu chân thành không sai rồi chứ. An Lương, Lý Tồn Viễn, Thỏa, phía ta bên này cũng dự định một chiếc trong kho nam. Trần Tư Vũ muốn hoa anh đào phấn, tiễn Tiểu Cương. Oa, Lương ca đại khí, hoa anh đào phấn, 80 vạn, lại phối sao băng đỉnh cái gì? Ngàn vạn không bắt được đến tiết tấu. Hiền, Vân Hải Dương, Lương ca kém tiền, Lý Tồn Viễn, Lương ca kém tiền, An Lương, ta kém tiền, Cách Trương.